Tả Vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 363, lý giải năng lực có vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuôi đao hóa thành tiểu nhân tức giận vô cùng, hai tay chống nạnh nhưng nó chỉ là một cây chủy thủ mang linh khí, không thể nói chuyện, chỉ có thể dùng động tác và biểu cảm để thể hiện sự phẫn nộ của mình. Vân Nguyệt thấy dáng vẻ tức giận của nó, không khỏi nghi hoặc. Vừa rồi còn run rẩy vì sợ, giờ lại dám anh dũng. Xì hơi, với nàng, ngươi làm sao vậy? Nàng liếc nhìn về phía trước, nơi Chiến Tân Đường đang chiến đấu với thần thú giữ núi Nam Cực Mặt Trời Hổ, không mấy lo lắng cho sự an nguy của hắn. Dù Mặt Trời Hổ có lợi hại đến đâu, cũng không thể tổn thương được chiến thần của thiên giới Chiến Tân Đường. Chỉ là, thời gian của bọn họ không còn nhiều, dù Chiến Tân Đường có tăng thêm kết giới, thì âm thanh chiến đấu cũng không thể giấu được lâu trước tai mắt của Nam Cực Tiên Thiên binh tướng. Vì vậy, nàng phải nhanh chóng hành động. Dù sao hiện tại chủy thủ cũng đã rời chuôi, chỉ cần lừa được vào tay, nàng liền lập tức rời đi. Tiểu vật, ngươi sao vậy? Ta có đắc tội gì với ngươi không? Vân Nguyệt chớp đôi mắt to trong sáng, vô tội hỏi. Tiểu vật, bằng lưỡi dao lập tức tức giận đến phát run. Nó là thần khí kết tinh từ tinh hoa trời đất, không phải mấy thứ đồ nhân tạo như các thần khí khác. Từ khi hình thành đến nay đã có hàng triệu năm. Vậy mà bị nàng một tiểu nha đầu chưa ráo máu đầu gọi là tiểu vật, nó giận dữ khoa tay múa chân, ra sức biểu thị sự bất mãn. Thấy nó chỉ nàng, rồi lại chỉ chính mình. Mông, vật làm ra vẻ vô cùng bức bối, Vân Nguyệt đen mặt hỏi. Người ngứa dám à, người mới ngứa dám, cả nhà ngươi đều ngứa dám. Bằng lưỡi dao tức đến dậm chân. Ân, người muốn đánh dám nhưng không đánh ra được, nên mới bức bối như vậy. Khóe môi Vân Nguyệt giật giật, tiếp tục, người không định muốn ta giúp người đánh giắm đấy chứ, người mới cần giúp đánh giắm, người cả họ đều nhờ giắm chống đỡ. Bằng lưỡi dao tức đến mức sùi bọt mép, chuôi đao và lưỡi đao đã tách nhau quá lâu, đến nỗi nó chẳng còn nhớ gì cả, giờ mới hoàn hồn lại. Hồi nãy nó chỉ định phản ứng với việc bị gọi là tiểu vật, nên mới chỉ vào nàng, lại chỉ vào chính mình, rồi vạch mông ra. Định châm chọc nàng chỉ là một đứa trẻ sơ sinh chưa sạch mông, vậy mà dám gọi nó là tiểu vật, ai ngờ tiểu cô nương này lý giải năng lực thật sự có vấn đề. Hết nói nó ngứa dắm, rồi lại bảo nó muốn đánh dắm. Ngay khi băng lưỡi dao tức đến mức lăn ra tuyết, mắt trợn trắng, Vân Nguyệt bỗng nhiên tiện tay nhặt lấy chuôi đao dưới đất, còn mỉm cười dịu dàng. Không sao, tỷ tỷ biết luyện đan, về sau tỷ tỷ sẽ luyện cho ngươi rất nhiều loại đan có thể giúp thông dắm, đảm bảo toàn thân thông suốt. Bằng lưỡi dao đã bị nàng làm cho tức đến chết lặng, không còn sức phản kháng, cứ thế bị nàng giữ trong tay. Mãi đến khi cảm nhận được hơi ấm từ tay nàng, nghe nàng nói về sau thế nào, nó mới bàng hoàng nhận ra nó đã bị chia lìa với đao thể. Làm sao bây giờ? Bằng lưỡi dao bùng nổ cảm xúc trong lòng bàn tay Vân Nguyệt. Thế nhưng chuôi đao lại không có sức mạnh để giúp nó trốn thoát. Ngay khi nó hóa thành một vũng thủy ngân, Vân Nguyệt lập tức thi pháp phong ấn, giam toàn bộ lại trong lòng bàn tay, đóng băng thành một đống. Chứng thối, ô ô ô, nghĩ đến tên tuổi uy chấn thiên đình của mình, vậy mà hôm nay lại bị hủy trong tay một cô gái. Thật quá bi thảm, còn chưa nhận chủ, nàng đã dám ngang nhiên nắm nó trong tay, quả thật quá đáng. Không nghe nói đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ chạm, sao? Gia tộc của nó có quy định cả đời chỉ được nhận một người chủ, chỉ cần bị cởi tia, nta, liền phải gả cả đời cho đối phương. Mặc dù trước mặt là một cô gái, lại còn xinh đẹp, nhưng nó vẫn chưa khảo sát nàng đầy đủ. Thế mà nàng đã, bá vương ngạnh thượng cung, thật là không thể nhịn. Bằng lưỡi dao nheo mắt, đột nhiên một luồng gió lạnh từ đất tuyết lao đến công kích Vân Nguyệt như sấm sét, nhanh đến mức gần như không thể phản ứng. Thế nhưng khi luồng gió sắp chạm tới tay nàng, Vân Nguyệt khẽ nhấc cổ tay, đưa cổ tay đang chảy máu ra nghênh đón. A, ngay trước khi chạm vào, băng lưỡi dao gào thét. Biết rõ chỉ cần dính máu là có thể bị nàng thu phục, vậy mà nàng lại không hề né tránh, còn chủ động đưa máu đến. Thật là tức chết nó, dọa chết nó, bình thường thấy địch, nó liền cắm đầu chui xuống tuyết không chịu ra. Thế mà hôm nay, sai một bước, sai cả đời. Ngay trước khi lưỡi dao chạm vào tay nàng, thân đao đột ngột gập lại một góc 90 độ, rồi cấp tốc rút lui. Chỉ còn chưa đến một phân nữa là chạm vào nàng, thì dừng lại. nhưng ngay sau đó, phần mông của nó lại rỉ ra ít nước. Vân Nguyệt vội rút tay lại, nàng vừa chứng kiến sức mạnh của nước miếng, băng lưỡi dao, không muốn bị thương đâu. Thấy băng lưỡi dao chật vật bỏ chảy, nàng hơi ngẩn người, chẳng lẽ đây chính là truyền thuyết. Té cứt té đái, nghĩ tới đây, nàng không nhịn được lại cười lớn. Ngươi thật là băng lưỡi dao truyền thuyết đó sao? Ta có làm gì ngươi đâu, mà ngươi lại bị dọa đến mức té cứt té đái. Thật quá buồn cười, ngươi ngoan ngoãn theo tỷ tỷ đi thôi, tỷ tỷ sẽ đối xử với ngươi thật tốt. Băng lưỡi dao tránh xa ra, trừng mắt nhìn Vân Nguyệt. Vì bị nói té cứt té đái, nó tức đến không chịu nổi, nhưng lại không thể làm gì nàng. Nó hiểu rõ nàng chỉ muốn cưỡng ép nó làm chủ. Nếu nó cứ chần chừ, chỉ cần thiên binh thiên tướng kéo đến, nó sẽ được cứu. Tiểu Lăng, ngươi thích gì nào? Tỷ tỷ cái gì cũng có. Hừ, ngươi nói ta tin mới lạ. Ngươi thích ăn băng sao? Sau này ta đưa ngươi ra ngoài, mỗi ngày cho ngươi ăn băng thỏa thích. Liếc nàng một cái ăn băng. Cái đầu ngươi, cả đời ta ghét nhất là băng. Cách chương.